phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chuẩn bị ở sau. Tô Cầm từ nhỏ trải qua ốm đau tra tấn, nghe hơn lời đồn đãi chuyện nhảm, tâm trí thành thục, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu Tô Thần mục đích. Vì thiếu chủ vị trí, người thật đúng là không từ thủ đoạn, Tô Cầm nhàn nhạt châm chọc nói. Bất quá ngươi làm cho bọn họ đều bị trọng thương, hiện tại ngươi lại chỉ có là chỉ còn đường chết, Tô Thần người như vậy rất ích kỷ. Vì bản thân chi lợi cố ý nhường đồng bạn bị thương nặng sự tình đều làm được. Quả thực vô sỉ chi cực, nghe được Tô Cẩm lời nói, Tô gia nhất mọi người trong mắt đều lộ ra căm giận bất bình ánh mắt. Bọn họ đều không phải người ngu, Tô Thần phóng thích diệt cảnh cầu thời điểm căn bản là không nắm chắc hảo thời gian kêu bọn họ. Xem ra hiện tại là cố ý vì này. Tô Cầm, ngươi cho là tùy ý nói vài câu có thể châm ngòi của chúng ta quan hệ sao? Tô Thần làm bộ ôm ngực ho mãnh liệt vài tiếng, như là bị rất nặng thương giống nhau. Biển ý thức chung lại vội vàng kêu gọi thần bí lão giả. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên là chạy trốn, thương lão thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phảng phất vẫn chưa đem để ở trong lòng. Kia hết thảy đều dựa vào tiền bối, Tô Thần trong lòng buông lòng. Một hồi ngươi đem thân thể quyền chủ động buông ra, ta đến khống chế thân thể của ngươi trốn cách nơi này, thần bí lão giả nói. Tô Thần nghĩ nghĩ hỏi, tiền bối, ngươi có thể hay không đưa bọn họ đều giết? Bọn họ chung tên kia hồng y nam tử thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn kết hợp trận pháp hỗ trợ. Lấy ta hiện tại linh hồn trạng thái có thể phát huy xuất ra thực lực còn giết không được hắn, thần. Bí lão giả bình tĩnh nói. Ta chỉ có thể cam đoan ngươi đào tẩu, được rồi. Kia phiền toái tiền bối, Tô Thần hơi thất vọng cung kính nói. Hiện tại Tô gia nhất tất cả mọi người bị trọng thương. Tô Cầm bọn họ bên kia nhân chẳng những nhiều thực lực còn đều thật cường hãn. Hắn nếu không thần bí tiền bối át chủ bài sợ là đã sớm tuyệt vọng. Tô Cẩm lười cùng Tô Thần người như vậy lý loạn, hắn vung màu bạc trường kiếm phóng xuất ra một cái tuyệt sát kiếm kỹ. Bốn phía như là bị đóng băng thông thường, một tầng tầng băng xương rơi xuống. Tô gia mọi người bị bao phủ ở một tầng màu bạc băng hàn khí chung vô pháp nhúc nhích. Băng chi lĩnh vực Tô Thần trừng lớn mắt không thể tin nói. Tô Cầm, ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra băng chi lĩnh vực, Tô Cầm ánh mắt nhàn nhạt không có đáp lời. Tâm thần hơi động, băng chi nguyên tố nhanh chóng tụ tập, ở của hắn trong lĩnh vực, hắn chính là hết thảy chủ đạo, bị lĩnh vực bao phủ Tô gia người, trừ bỏ tên kia đại ca ngoại, những người khác đều nhanh chóng bị đông lạnh thành khắc băng. Biểu cảm đều là một bộ khiếp sợ hoặc là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Tô Thần cũng bị đông lạnh thành khắc băng, của hắn thân mình vô pháp nhúc nhích, cảm giác kinh lạc cùng máu cũng dần dần đông lại. Tiền bối cứu mạng, hắn biển ý thức chung thần bí lão giả hừ lạnh một tiếng. Đem quyền chủ động buông ra, ta đến khống chế thân thể, là Tô Thần khẽ cắn môi. Đem linh hồn lui thành một đoàn tiến vào biển ý thức không gian. Tên kia thần bí lão giả lập tức khống chế được Tô Thần thân thể. Một cỗ màu đen nguyên lực theo của hắn đầu ngón tay chui ra. Vốn bị đóng băng trụ thân thể dần dần hóa khai. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau lập tức phát hiện manh mối. Hai người nhất tề ra tay. Muốn vây khốn Tô Thần. Tên kia thần bí lão giả lập tức đánh vài cái pháp quyết. Tô Thần thân thể lập tức hóa thành vô số đoàn hắc vụ hướng tới bốn phương tám hướng bay đi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ra tay sau lại chỉ chém giết vài đạo tàn ảnh. Hắc vụ rất nhanh sẽ biến mất ở tại Tô Cầm băng chi trong lĩnh vực. Lâu Mộ Yên thở dài, không nghĩ tới làm cho hắn chạy, trong thân thể hắn có một cường giả linh hồn ở nắm trong tay. Minh Tu mắt trung thần sắc âm tình bất định. Khó trách hắn phía trước như vậy không biết sợ, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Không quan hệ, chạy bỏ chạy thôi, Mộ Yên, này khả không giống như là của ngươi phong cách, Hạ Đêm Hiên tò mò hỏi. Hắn cùng Lâu Mộ Yên ở chung lâu như vậy cũng biết của nàng tì khí bản tính. Nàng căn bản không giống như là một cái hội lưu hậu hoạn nhân. Chàm thảo trừ căn mới là nàng thích làm. Lâu Mộ Yên trao trao mày cười hỏi. Ta đây là cái gì phong cách? Tính tình của ngươi không có khả năng dễ dàng buông tha Tô Thần, Hạ Đêm Hiên chớp mắt vài cái. Tinh hỏi, nói đi, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Những người khác cũng tốt kỳ đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên. Bọn họ cũng nghi hoặc không hiểu, dựa theo Lâu Mộ Yên tính tình quả thật không có khả năng như vậy dễ dàng liền tính. Lâu Mộ Yên tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái. Hắn trong cơ thể cất giấu một cái cường đại thần bí linh hồn. Ta có thể đem hắn làm sao bây giờ? Thôi đi, ngươi thực sẽ sợ cái kia thần bí linh hồn mới là lạ, Hạ Hiên Đêm không tin. Minh Tu ngoác ngoác môi nói, Yên Nhi là muốn Tô gia tự thực ác quả đi, cũng là ngươi hiểu biết ta, Lâu Mộ Yên đầu cấp Minh. Tu một cái ăn ý ánh mắt, Tô Thần trong thân thể có một thần bí linh hồn, hơn nữa tâm tính hắn thật gian trá âm độc, dã tâm bừng bừng, không cần bọn họ thu thập Tô gia đều sẽ tao ương. Nàng nhưng là muốn nhìn cuối cùng Tô gia thế nào xong việc. Đến lúc đó nàng sư huynh cũng có thể tấn chức đến bát phẩm linh rượu sư. Nhìn Tô gia náo nhiệt mới là tối có thể cho dư bọn họ nhất kích. Lấy Tô Thần tâm tính hắn quả thật khả năng sẽ tưởng muốn đoạt nhà dưới chủ vị. Độc bá Tô gia quyền lợi, Tô Cẩm cười yếu ớt nói. Bị bản thân cường điệu bồi dưỡng xuất gia thiếu chủ phản phệ. Tô gia cao tầng chắc chắn tức giận đến hộc máu, hắn nông cạn mâu sắc lý tràn ra vài phần chờ mong. Ý cười, vẫn là Yên Nhi nghĩ tới chu đáo. Không sai, hôm nay chúng ta đưa hắn đánh thành trọng thương. Trở về Tô gia sau hắn chắc chắn càng oán hận sư huynh nhanh hơn đoạt quyền. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải đi xem kịch vui, Lâu Mộ Yên châm chọc bổ sung thêm. Hắn trong cơ thể cái kia thần bí linh hồn cũng không phải là cái gì thiện tra. Chính hắn có thể đem bản thân đùa chết cần phải là kia thần bí linh hồn luôn luôn thật tình giúp. Hắn đâu? Hạ Hiên Đêm hỏi, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi nói. Ta đây cũng có biện pháp làm cho hắn sống không bằng chết, biện pháp gì? Hạ Hiên Đêm trong lòng bị nàng cong ngứa, hắn chỉ biết nàng định là để lại chuẩn bị ở sau. Lâu Mộ Yên xem đoàn người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nói, vừa rồi sư huynh phóng thích băng chi lĩnh vực khi, ta thuận tiện ở băng trong xương bỏ thêm điểm liêu. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể muốn mạng của hắn, người hạ độc. Hạ Hiên Đêm khuôn mặt tuấn tú lộ ra kinh ngạc, người xuống tay thật đúng là mau, hắn đã nói cái cô gái này làm sao có thể như vậy không vội. Không vội phóng Tô Thần rời đi, cảm tình là ở chỗ này chờ. Ta luôn luôn đều thích phòng hoạn cho tương lai, Lâu Mộ Yên kiêu ngạo cười cười. Lúc này tất cả mọi người suy nghĩ về sau ngàn vạn đừng trêu chọc nữ nhân. Đặc biệt Lâu Mộ Yên loại này nhìn qua vô hại, trên thực tế bạo lực phúc hắc nữ nhân. Tiếp theo nàng quay đầu đối Tô Cẩm hỏi, sư huynh, những người này làm sao bây giờ? Nàng phát hiện Tô Cẩm tuy rằng đem những người này đóng băng đứng lên. Thế nhưng là vẫn chưa muốn bọn họ tánh mạng. Ta một hồi cởi bỏ lĩnh vực làm cho bọn họ rời đi, Tô Cẩm không là một cái thí sát người. Hắn cùng này mấy người còn chưa tới sinh tử đại cứu. Vâng, thả bọn họ trở về cũng không sai, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đem những người này thả về tuyệt đối tài cán vì Tô Thần một ngạt. Những người này bị thương nặng sự tình không có khả năng liền như vậy quên đi. Này hố các nàng vì hắn chôn xuống. Hết chương.